Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643 ta liền động tâm. Có Diêm Quân này sống chiêu bài. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly Thực thuận lợi tiến vào Biển Sâu Chi Thành. Biển Sâu Chi Thành thập phần khổng lồ. Kiến trúc xa hoa cao điệu. Khắp nơi đều có thể nhìn đến sang quý tinh thạch lót đường hoặc là kiến tạo phòng ốc. Ở Biển Sâu Chi Thành cư trú yêu thực tu vi thấp nhất đều là linh vương. Như vậy mới có thể hóa hình vì nhân loại bộ dáng sinh hoạt. Nếu không bản thể quá khổng lồ, trong thành căn bản cất chứa không được. Dọc theo đường đi, không ít biến ảo làm người hình yêu thực đều sẽ cung kính cùng Diêm Quân chào hỏi. Đối hắn bên cạnh Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly Tắc ôm một loại cảnh giác cùng căm thù. Bọn họ nhưng không quên gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo. Bọn họ thái tử là bị hai người kia loại cướp đi. Bất quá xem hiện tại bộ dáng này, đồn đãi giống như không đáng tin a. Tiến vào Biển Sâu Chi Thành hoàng cung, Diêm Quân đem Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly đưa tới chính mình cung điện. Các ngươi trước tiên ở nơi này trụ hạ, sẽ không có người tới quấy rầy. Ta đi trong tộc trưởng bối nơi đó một chuyến, Diêm Quân về tới Biển Sâu Chi Thành. Nội tâm không biết vì sao đột nhiên cảm xúc thâm hậu. Ngô Thanh Thiển cười nói. Người đi đi, ở phía trước nàng cùng Diêm Quân đã nói chuyện rất nhiều. Tin tưởng đối phương sẽ không làm chính mình thất vọng. Nhớ rõ làm người thượng điểm rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, Phong Ly xua xua tay. Một bộ đại gia bộ dáng. Nếu không phải Ngô Thanh Thiển ở, Diêm Quân thật muốn làm người đem Phong Ly ném văng ra. Bất quá vẫn là làm hắn trong cung quản sự đem Biển Sâu Chi Thành mỹ vị nhất cùng có đặc sắc phải. Loại rượu ngon, linh quả bưng tới chiêu đãi hai người. Diêm Quân mang theo hai người một bước vào Biển Sâu Chi Thành. Giam cầm yêu tộc cao tầng cũng đã biết tin tức. Nhưng là lại không có hành động. Chờ đợi Diêm Quân hồi cung. Biển Sâu cung điện một chỗ bí điện. Một người thân xuyên minh hoàng hoàng bào trung niên nam tử ngồi ở thượng đầu. Hắn hai sườn phân biệt ngồi hai gã linh tôn lão tổ. Diêm Quân đi vào bí điện hướng về phía trước đầu người đã bái bái. Gặp qua phụ hoàng, bốn vị lão tổ quân nhi, người linh hồn bài ấn ký biến sắc thượng đầu trung niên nam tử trong mắt phức tạp vô cùng. Chẳng lẽ là cùng nhân loại lập khế ước, linh hồn bài biến sắc khả năng chỉ có một loại, đó chính là cùng nhân loại lập khế ước, như vậy cũng sẽ bị đuổi đi ra giam cầm yêu tộc. Hắn đến bây giờ đều còn chưa muốn tin chính mình nhi tử khuất tùng với nhân loại. Diêm Quân sắc mặt bình tĩnh, thở dài, ân, ta cùng tùy ta cùng nhau trở về tên kia nữ tử lập khế ước, phanh. Trung niên nam tử vốn dĩ tưởng cấp Diêm Quân một bạt tai lại cố kiềm nén lại. Tiếp theo đem chỗ ngồi bên cái bàn chụp toái lấy kỳ phẫn nộ. Nói cho ta nguyên nhân. Ta sẽ không tin tưởng chính mình nhi tử sợ chết, chính mình nhi tử là cái gì tính tình hắn hiểu. Biết thật sự, nếu là đối phương sử dụng cái gì ám chiêu mạnh mẽ lập khế ước. Sợ là tình nguyện tự bạo mà chết cũng sẽ không khuất phục. Nàng hứa hẹn ta, tương lai cùng đi càng vì mở mang đại lục sáng chế một phen thiên địa thành tựu. Ta liền động tâm ẩn đi, Diêm Quân đúng sự thật nói. Trung niên nam tử nhướng mày. Ta còn hứa hẹn ngươi đi làm đại lục tương lai hoàng đế đâu. Như thế nào không gặp ngươi như vậy nghe lời liền tin, nàng có được tương lai đả thông hai tòa. Đại lục thông đạo năng lực, ta không nghĩ ở giam cầm nơi vượt qua quãng đời còn lại, Diêm Quân dừng một chút ngẩng đầu nhìn. Hắn phụ hoàng cùng bốn vị lão tổ, ta cũng không nghĩ phụ hoàng cùng lão tổ nhóm sinh sôi tạp ở linh tôn tu vi chờ chết. Ta nếu là cùng nàng lập khế ước, chính là một loại bảo đảm, tương lai các ngươi đều có hy vọng tiến vào càng cao cấp đại lục tiếp tục tu luyện nghe được Diêm. Quân nói, năm người đều ngơ ngẩn, ngay sau đó trầm tư lên, ngươi như thế nào khẳng định nàng có đả thông hai tòa đại lục thông đạo năng lực? Chẳng lẽ nàng đã được đến ba tòa tiểu tháp dung hợp thành chìa khóa? Trung niên nam tử nghĩ nghĩ không xác định hỏi. Diêm Quân đúng sự thật trả lời, nàng đã tìm được rồi hai tòa tiểu tháp, đệ tam tòa tiểu tháp ở giam cầm chi hải chỗ sâu trong. Ta sẽ bồi nàng đi tìm Mần Ni. Hết chương.